chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, Đông ca yêu thương. Đại Đông, người mau buông ra Tình Tình, đây thật là Tình Tình nhà, Duẫn Nguyệt Mai có chút lo lắng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn. Cái gì? Đây là mật Tình Tình nhà. Nếu là mật Tình Tình nhà, mật Tình Tình vì sao không đi cửa chính tiến đến? Nhất định phải bò ống nước. Mật Tình Tình cũng là phiền muộn cực. Chính mình chẳng phải chìa khóa quên ở trường học, cho nên mới trèo tường tiến đến. Chỗ nào nghĩ đến, lại bị Vương Đại Đông bắt lại. Đã đây là nhà ngươi, ngươi làm gì muốn trèo tường a? Vương Đại Đông thật sự là không thể nào hiểu được mật Tình Tình hành động. Chẳng lẽ là bởi vì ăn trộm làm quen, thích cái loại cảm giác này? Ta chìa khóa quên ở trường học, mật Tình Tình nhỏ giọng nói. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Ta muốn nói sớm a, có thể ngươi không có để cho ta nói. Mật Tình Tình một mặt ủy khuất nói ra. Xác thực, vừa mới mật Tình Tình mấy lần muốn nói với Vương Đại Đông nơi này là nhà nàng, đều bị Vương Đại Đông cho hung dữ quát bảo ngưng lại. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra mật Tình Tình. Một mặt cười làm lành nói, khụ khụ, cái kia, mật lão sư, không có ý tứ a, đây đều là cái hiểu lầm, ta cho là ngươi là kẻ trộm đâu, dù sao cái này trong khu cư xá thường xuyên có ăn trộm. Vương Đại Đông mặc dù là đang nói xin lỗi, có thể trong lời nói cũng có uy hiếp ý tứ cũng là nói cho mật Tình Tình, 10 triệu không nên nói lung tung. Nếu không đem ngươi trộm đồ sự tình cũng nói ra, mật Tình Tình chỗ nào không biết Vương Đại Đông ý tứ. Lúc này lắc lắc đầu nói, không sao, sau đó đối với bảo an cùng những cái kia cầm lấy các loại vũ khí chuẩn bị bắt trộm hộ. Gia đình nói ra, tất cả mọi người tán đi, đó là cái hiểu lầm, nghe được là cái hiểu lầm, tất cả mọi người một mặt mất hứng. Ào ào theo mật Tình Tình nhà lui ra ngoài. Tình Tình, ngươi không sao chứ? Duẫn Nguyệt Mai đi tới, giữ chặt mật Tình Tình tay, 10 phần lo lắng hỏi. Mật Tình Tình lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, kinh ngạc nói, Nguyệt Mai tỷ, các ngươi nhận biết, Tình Tình cùng ta ở một cái tiểu khu. Lại là Nhạc Nhạc giáo viên chủ nhiệm, ta biết nàng có cái gì kỳ quái sao? Duẫn Nguyệt Mai nghi ngờ nói. Ếch, là như vậy à? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi co quắp một trận. Mà lúc này, Duẫn Nguyệt Mai nắm lấy mật Tình Tình tay. Mật Tình Tình lại có chút tim đập nhanh hơn, khuôn mặt phát hồng. Xem ra, mật Tình Tình đã sớm biết đêm hôm đó chỗ trộm người là Duẫn Nguyệt Mai. Hoặc là nói, mật Tình Tình đã sớm thích Duẫn Nguyệt Mai, nhưng lại bởi vì chính mình cũng là nữ, cho nên không có cách, mới chỉ có thể vụng trộm đi trộm Duẫn Nguyệt Mai nội y. Thực, ngày đó vẫn là nàng lần thứ nhất gây án đâu, chỉ là 10 phần không khéo là, lần thứ nhất gây án liền bị Vương Đại Đông cho bắt được. Mà lại, nàng coi là trên giường nệnh người là Duẫn Nguyệt Mai, cho nên mới nhịn không được đi mò. Làm sao biết là Vương Đại Đông? Đại Đông, ngươi về sau cũng đừng như thế lỗ mãng. Duẫn Nguyệt Mai cũng phát hiện mật Tình Tình biến hóa, còn tưởng rằng mật Tình Tình là bị hù dọa đâu. Có chút trách cứ nói với Vương Đại Đông. Ếch, biết, Nguyệt Mai tỷ. Vương Đại Đông trong lòng cũng thẳng im lặng. Tâm đạo. May mắn ngày đó mật Tình Tình đến thời điểm trong phòng ngủ được người là ta. Muốn là ngươi, không thể nói được trực tiếp liền bị dọa sợ đây. Dù sao mật Tình Tình lúc đó chẳng những trộm đồ, còn trộm mò tới. Tình Tình muội muội, thật xin lỗi, Đại Đông không có ác ý. Duẫn Nguyệt Mai nói, không có việc gì Nguyệt Mai tỷ. Mật Tình Tình lắc đầu, tốt, Tình Tình muội muội. chúng ta liền đi trước. Duẫn Nguyệt Mai đứng lên, nghe được Duẫn Nguyệt Mai muốn đi, Mật Tình Tình nhất thời có chút nóng nảy, nói ra, Nguyệt Mai tỷ, ngươi có thể hay không muốn đi? Gặp Duẫn Nguyệt Mai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mật Tình Tình vội vàng nói, Nguyệt Mai tỷ, ta không có khác ý tứ, chúng ta xấu, ta một người ngủ sợ hãi, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ ngủ a? Duẫn Nguyệt Mai nhìn xem hư mất khóa cửa, cười nói, đương nhiên có thể, vậy thì cảm ơn Nguyệt Mai tỷ. Mật Tình Tình nghe vậy đại hỉ, Duẫn Nguyệt Mai có thể một mực là nàng ưa thích người. Có thể cùng Duẫn Nguyệt Mai cùng một chỗ ngủ, quả thực là nàng nằm mộng cũng nhớ sự tình. Duẫn Nguyệt Mai coi là Mật Tình Tình là bởi vì sợ mới phải cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Vương Đại Đông lại là biết Mật Tình Tình ý nghĩ trong lòng. Trong lòng nhất thời có loại nhàn nhạt yêu thương dâng lên. Cái này chỉ sợ là hắn lần đầu tiên trong đời bị người đào chân tường. Còn không có cách nào phản kháng. Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt yêu thương biểu lộ, Duẫn Nguyệt Mai hướng Vương Đại Đông ném đi một cái thật có lỗi ánh mắt. Dù sao Mật Tình Tình nhà khóa đều xấu, một cái nữ hài tử ngủ, xác thực thẳng không an toàn. Vương Đại Đông cũng chỉ có thể tự nhận không may, muốn trách thì trách chính hắn làm. Nếu như hắn không tới bắt Mật Tình Tình, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đáng đời hắn đêm nay không có thịt ăn. Đối Tình Tình, nhà ngươi khoa xấu, muốn không ngươi đi với ta nhà ta ngủ. Duẫn Nguyệt Mai mở miệng nói. Tốt, Mật Tình Tình không chút suy nghĩ hồi đáp. Vậy ta ngủ chỗ nào? Vương Đại Đông lại là trừng to mắt. Đại Đông ca, muốn không ngươi thì ngủ nhà ta đi. Dù sao ngươi một người nam nhân, cũng không sợ. Mật Tình Tình đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông trên mặt yêu thương càng đậm. Đại gia ngươi đây là muốn ngủ nữ nhân lão tử. Còn già hơn tử cho ngươi đằng địa phương đúng không? Đúng, Đại Đông, ngươi thì ngủ Tình Tình nhà. Duẫn Nguyệt Mai rất là đồng ý Mật Tình Tình quyết định. Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì đó? Ngủ đi. Người nào tự trách mình muốn xen vào việc của người khác đây? Cũng may Mật Tình Tình giường rất lớn thẳng mềm. Ngủ dậy cũng đến so sánh dễ chịu. Bất quá, lại thế nào dễ chịu? Cũng không có khả năng có cùng Duẫn Nguyệt Mai cùng một chỗ ngủ dễ chịu. Lần thứ nhất, Vương Đại Đông ngủ mất ngủ. Vừa nghĩ tới chính mình nữ nhân bị người ngủ. Chỗ nào còn có thể ngủ được? Đếm mấy vạn con cừu non. Vương Đại Đông cũng không thể chìm vào giấc ngủ, sau cùng dứt khoát không ngủ được, tiến vào trạng thái tu luyện. Thực, hiện tại Vương Đại Đông tu luyện đã không có bao lớn ý nghĩa. Hắn thực lực đã đạt tới vô địch thánh giả, cũng chính là thánh giả cực hạn, trừ phi đột phá đến chí tôn cấp, nếu không nội lực là sẽ không lại gia tăng. Nhưng nếu như không tu luyện, cái này đêm dài đằng đẵng. Nhiều khó khăn nấu a, rốt cục nấu đến hừng đông. Duẫn Nguyệt Mai tới gọi Vương Đại Đông cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Vương Đại Đông tiếp tục đưa Nhạc Nhạc đến trường. Bởi vì Mật Tình Tình cũng tại, cho nên ba người cùng đi trường học. Hôm nay Mật Tình Tình xem ra khí sắc rất không tệ. Xuân quang đầy mặt, mà xem xét lại Vương Đại Đông, lại là một mặt đồi phế. Không cần phải nói, cũng biết vì cái gì. Mật Tình Tình vốn là ưa thích vận động, bởi vậy vẫn như cũ quyết định đi bộ đi trường học. Trên đường, Vương Đại Đông lôi kéo Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc lôi kéo Mật Tình Tình. Ba người song song lấy đi bộ, xem ra cũng là giống như là hạnh phúc người một nhà. Nửa giờ sau, ba người đi tới trường học, thật xa. Liền thấy cửa trường học tụ tập một đám người, tựa hồ đang vì cái gì mà cãi lộn. Mật Tình Tình đang chuẩn bị đi qua, chính là phát hiện có người chỉ về phía nàng, hô lớn, nàng ở nơi đó. Một đám người,